Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau bọn họ có một đám người vây quanh. Ba người bọn họ đi tới phòng khách chính của bữa tiệc mừng thọ. Lúc này phòng khách chính của tiệc đã kín người ngồi. Hiển nhiên những người này đã tới nhà họ Quý từ lâu. Cũng là muốn thể hiện một chút thành ý, chúng ta đi tìm một chỗ ngồi xuống đi. Nhìn thấy phòng khách chính của bữa tiệc mừng thọ đã được ngồi kín. Chỉ có một cái bàn còn thừa vài chỗ phía bên phải trong góc. Lúc này ba người họ mới đi về hướng đó. Mà đám người Đồng Thiên Hải và Phương Minh Sinh nhận được mệnh lệnh của Trần Triệu Dương. Sau khi đi tới phòng khách chính của tiệc mừng thọ, bọn họ lập tức phân tán nhau ra ngồi khắp nơi, không ngồi chung một chỗ với ba người Trần Triệu Dương. Ba người Trần Triệu Dương đến nhưng cũng không thu hút sự chú ý của mọi người, dù sao thì người đến người đi quá nhiều. Cho dù có người kinh ngạc vì khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng, nhưng ở trong trường hợp này căn bản là không có ai dám làm ra chuyện gì. Nhưng thật ra sau khi đám người Đồng Thiên Hải và Phương Minh Sinh đi tới thì đã có người đi theo chân bọn họ đi chào hỏi, nói chuyện hàn huyên. Rõ ràng bọn họ đều coi tiệc mừng thọ là nơi kết nối các mối quan hệ, nơi kết giao với các nhân tài. Chờ một lát nữa, chúng ta để quà tặng lại, sau đó lập tức rời đi chứ em không thích bầu không khí như vậy. Tuyên Hoàng nhìn những vị khách ở xung quanh, còn có những người nhà họ Quý là chủ trì đang bận rộn ở mấy cái bàn quanh đó. Trong lòng Tuyên Hoàng cảm thấy không thoải mái. Được rồi, chờ đến khi người được chúc thọ đi ra ngoài, em dâng quà lên tặng xong thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Đương nhiên Nam Cung Yến nhìn ra được nỗi bất an của Tuyên Hoàng. Lúc này cô nắm lấy tay cô ta, an ủi nói. Quý Chiêm Quân là gia chủ nhà họ Quý nhưng thật ra cũng không đến phòng khách chính của tiệc mừng thọ. Dù sao thì chuyện vừa rồi thật sự là quá mất mặt. Bọn họ không muốn bị người khác chế giễu vào lúc này. Mà Tạ Thu cũng vào theo, khi anh ta liếc nhìn ba người Trần Triệu Dương, trong mắt anh ta mang theo sự kiêng kỵ nồng đậm, đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc đứng ở cửa ra vào trước đó nữa. Con người cũng được chia thành các loại khác nhau, nếu Tuyên Hoàng có thể có mối quan hệ giao thiệp như vậy thì địa vị cô ta phải cao quý đến mức nào, chỉ sợ người đàn ông duy nhất trong ba người cũng không hề đơn giản. Sớm biết vậy thì anh ta đã không ló mặt ra. Kẻ nổi tiếng thì càng dễ bị ghen ghét, lúc này trong lòng anh ta tràn ngập sự hối hận. Sau khi dâng quà tặng xong anh ta phải nhanh chóng rời đi, cũng không muốn sau khi tiệc mừng thọ kết thúc lại bị mất mặt thêm lần nữa. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng nhìn thấy Tạ Thu, khi anh nhìn thấy ánh mắt né tránh kia của anh ta thì lập tức hiểu rõ, đối phương đã không còn kiêu ngạo nữa rồi nên anh cũng lười dây dưa với một tên hề nhảy nhót như vậy. Sau khi phòng khách chính đã ngồi đầy, người nhà họ Quý bắt đầu theo thứ tự đi vào phòng. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông cụ nhà chúng tôi. Xin mời ông cụ lên sân khấu. Đúng lúc đó, Quý Chiêm Quân đi lên, trên mặt mang theo một nụ cười, ông ta nói. Giống như chuyện vừa phát sinh ở cửa ra vào không ảnh hưởng gì đến ông ta, chỉ là mỗi khi ánh mắt của ông ta quét qua đám người Trần Triệu Dương thì đều mang theo sự lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng với tính cách của Quý Chiêm Quân thì không có khả năng quên đi chuyện vừa rồi, chỉ là tiệc mừng thọ của ông cụ còn quan trọng hơn. Ông A không thể bởi vì chuyện vừa rồi mà làm chậm trễ chuyện lớn của ông cụ. Rất nhanh sau đó, Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu đã đỡ một ông lão tóc chẳng đi vào trong đại sảnh. Tâm trạng của ông cụ không được tốt cho lắm, hơn nữa cũng không thích tiệc mừng thọ này. Thấy ông cụ đi đến, Tuyên Hoàng lập tức kích động đứng lên, chỉ là trong mắt còn lộ ra vẻ đau lòng. Cô ta không ngờ rằng ông nội thứ hai đã già như thế, đến bước đi còn cần người nâng đỡ, thật sự là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Phải biết rằng ông nội của cô ta bây giờ càng già càng dẻo dai, vậy mà ông nội thứ hai lại có cảm giác giống như người già đang gần đất xa trời. Cách chương